Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở lộ thần, sắc mặt thần võ đại đế cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cho đến giờ phút này, họ chưa từng nghe nói ai có thể khống chế toàn bộ đại đạo chi lực mà không gây ra xung đột trong cơ thể. Đây là điều người thường có thể làm được sao? Đại đế chứng đạo chỉ có một con đường, làm sao có thể nắm giữ các đại đạo lực lượng khác? Dĩ nhiên, nếu là người sống sót từ kỷ nguyên trước, do đã chứng đạo các đại đạo khác, nên có thể khống chế thêm một loại đại đạo chi lực. Nhưng sự khống chế này rất yếu ớt, không thể tùy tâm sử dụng điều khiển như đại đạo chi lực mà họ đã chứng đạo. Còn lộ thần lại không chỉ khống chế một loại đại đạo chi lực, mà nhìn vẻ tùy tâm sử dụng của hắn, sự khống chế của hắn đối với các đại đạo chi lực này đã đạt tới trình độ như đại đế khống chế đại đạo của mình. Cứ như thể lộ thần khi chứng đạo đã chứng được toàn bộ các đại đạo, nên hắn có thể khiến các đại đạo chi lực này cùng tồn tại hòa bình trong cơ thể, hoàn toàn không có dấu hiệu xung đột. Nhưng vũ trụ này làm sao có thể có người chứng đạo được tất cả các đại đạo? Pháp tắc của vũ trụ có cho phép điều này không? Lúc này, Huyền Thiên nhìn chằm chằm lộ thần, bản nguyên chi lực trên người không nhịn được tràn ra ngoài, không gian xung quanh càng lúc càng méo mó. Huyền Thiên không ngờ lộ thần lại đạt tới trình độ này, nếu không nhanh chóng giết hắn, tê rằng hắn sẽ thực sự lật trời. Thần võ đại đế sững sờ một lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong tình huống này, dù lộ thần mạnh hơn, hắn cũng nhất định phải ra tay. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp từ chuôi kiếm trong tay lộ thần. Nếu hắn không ra tay, người chết sẽ là hắn. Thần võ đại đế lập tức mở rộng toàn bộ sát phạt lĩnh vực, cố gắng dùng sát phạt lĩnh vực để kìm hãm thực lực của lộ thần, khiến lộ thần không thể phát huy hết toàn bộ thực lực. Nhưng lúc này lộ thần đã dung hợp toàn bộ đại đạo chi lực, trong đó bao gồm cả sát phạt chi lực, nên sát phạt lĩnh vực của thần võ đại đế đối với lộ thần không có tác dụng gì. Thần võ đại đế không màng có hiệu quả hay không, trực tiếp điều động toàn bộ sát phạt chi lực, luyện ngục hỏa liên. Ngay sau đó, trong sát phạt lĩnh vực xuất hiện vô số đóa liên hoa cháy rực. Những đóa liên hoa này tỏa ra sát khí dày đặc nồng nặc, chỉ cần chạm phải một chút, thân thể sẽ bị ăn mòn nhanh chóng. Ngay sau đó, những đóa liên hoa này lao về phía lộ thần. Lộ thần nắm chặt toái thần kiếm trong tay, chém ra một kiếm. Kiếm này không dùng kiếm pháp, không có bất kỳ hoa lệ nào, chỉ là kiếm khí thuần túy. Kiếm khí chứa đựng vô vàn đại đạo chi lực, chỉ một chạm vào những đóa hỏa liên, lập tức hủy diệt chúng hoàn toàn. Thấy lộ thần dễ dàng phá giải pháp thuật của mình, thần võ đại đế tức giận đến mặt mày tối sầm. Hắn biết sát phạt lĩnh vực của mình khó lòng áp chế được thực lực của lộ thần, nhưng không ngờ sau khi lộ thần vận dụng tụ linh trận lại mạnh mẽ đến mức này, chỉ một kiếm bình thường như vậy mà lại có thể ngăn cản pháp thuật thiên giai của hắn. Thần võ đại đế lúc này nắm chặt thánh ma thương trong tay, xem ra chỉ còn cách dùng chiêu cuối cùng. Thần võ đại đế quay sang Độ Sinh nữ đế và Niết Bàn chi chủ nói, hai người các ngươi định đứng nhìn đến bao giờ? Nghe thấy tiếng thần võ đại đế, hai người mới rực tỉnh. Niết Bàn chi chủ lập tức ra tay, pháp tướng của hắn hiện ra sau lưng, pháp tướng vàng kim cầm một thanh đại kiếm. Niết Bàn chi chủ hét lớn, hỏa hoàng niết bàn chém. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí màu vàng rực lửa bổ về phía lộ thần. Khi kiếm khí càng lúc càng gần, nó dần biến thành một con phượng hoàng đang bốc cháy. Lộ thần vẫn chỉ nhẹ nhàng nâng toái thần kiếm lên, vung một kiếm, một luồng kiếm khí chứa đựng vô vàn đại đạo chi lực cũng lập tức phá tấn pháp thuật của Niết Bàn chi chủ. Thấy cảnh này, lòng Độ Sinh nữ đế đã tuyệt vọng, nàng không thể tin nổi mình lại đắc tội với một kẻ mạnh mẽ như vậy. Ngộ thần nhìn về phía thần võ đại đế và những người kia, mỉm cười nói, các ngươi còn có thủ đoạn nào khác không? Hãy dùng hết đi, đến lượt bổn đế ra tay đây. Nghe vậy, bốn vị đại đế cửu trọng cảnh của bốn đại thế lực cùng nhau xuất thủ, nhưng kết quả vẫn như cũ, lộ thần đều dễ dàng hóa giải. Niết Bàn chi chủ chợt nghĩ ra điều gì đó, liền lớn tiếng nói, thực lực của lộ thần đến từ những đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều, chỉ cần chúng ta phá hủy tụ linh trận, sức mạnh hắn thu được sẽ lập tức biến mất. Nghe Niết Bàn chi chủ nói vậy, mọi người mới hiểu ra, đúng vậy, họ không cần thiết phải đối phó với lộ thần hiện tại. Hiện giờ lộ thần đã sở hữu thực lực ngang ngửa thiên đế, thậm chí có thể đã sánh ngang thiên đế. Họ không thắng được lộ thần, lẽ nào lại không thắng được những đại đế phía sau hắn sao? Những đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều đã dồn sức mạnh cho lộ thần, lúc này họ đang yếu nhất, thậm chí không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể tiêu diệt những đại đế đó. Nghĩ đến đây, bốn vị đại đế của bốn đại thế lực cùng nhau tấn công những đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều phía sau lộ thần, nhằm phá hủy tụ linh trận, khiến lộ thần mất đi sức mạnh. Nhận ra ý đồ của bốn đại thế lực, lộ thần vẫn mỉm cười trên mặt. Hắn đã sớm đoán được những kẻ này sẽ dùng cách này, nhưng tụ linh trận không dễ phá vỡ như vậy. Chỉ cần hắn, trung tâm của trận pháp, vận dụng sức mạnh bảo vệ những đại đế kia, thì những người của bốn đại thế lực vẫn không thể chạm đến được những đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ thần lập tức phóng thích bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực màu đen tạo thành một kết giới khổng lồ, bao phủ tất cả những đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều. Bản nguyên chi lực trong người hắn tuy thưa thớt, nhưng bảo vệ những đại đế này trong thời gian ngắn vẫn không thành vấn đề. Cảm nhận được bản nguyên chi lực tỏa ra từ Lộ Thần, Thần Võ Đại Đế hoàn toàn không thể ngồi yên. Sao lại thế này? Người này người kia đều có thể sử dụng bản nguyên chi lực. Huyền Thiên có thể sử dụng bản nguyên chi lực. Giờ đến cả Lộ Thần cũng có thể điều khiển bản nguyên chi lực. Huyền Thiên là thiên đế ẩn thân. Ta không nói. Nhưng Lộ Thần bây giờ đâu phải là thiên đế. Bản nguyên chi lực trên người hắn từ đâu ra? Thiên đạo của vũ trụ này sao lại bất công như vậy? Hắn kiên trì trên con đường sát phạt. Cũng chỉ cảm nhận được một tia bản nguyên chi lực. Mà Lộ Thần, con trai của hắn, lại có thể trực tiếp điều khiển bản nguyên chi lực. Lúc này, Thần Võ Đại Đế vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ với thiên đạo. Nếu chỉ Huyền Thiên có thể điều động bản nguyên chi lực, hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Như Lộ Thần, kẻ dựa vào tụ linh trận tăng cường thực lực, lại cũng có thể khống chế bản nguyên chi lực. Lộ Thần không phải thiên đế, hắn dựa vào gì mà có thể khống chế bản nguyên chi lực? Chẳng lẽ đây là thiên đạo ngầm thừa nhận Lộ Thần cũng là thiên đế? Nghĩ đến con trai mình sắp vượt lên trước mình một bước, lửa giận trong lòng Thần Võ Đại Đế bùng cháy dữ dội. Lúc đó, sắc khí màu đỏ trên người Thần Võ Đại Đế dần chuyển sang đen, càng lúc càng quỷ dị, không gian xung quanh cũng càng lúc càng méo mó. Đồ Dinh Nữ Đế lập tức nhận ra Thần Võ Đại Đế có điều bất thường, nàng vội vàng truyền cho Thần Võ Đại Đế sinh mệnh chi lực, đồng thời dùng pháp bảo tỉnh thần linh để ổn định tâm trí của hắn. Thần Võ Đại Đế, mau tỉnh lại. Thanh âm của Đồ Dinh Nữ Đế trực tiếp truyền vào não Thần Võ Đại Đế. Nghe thấy tiếng nàng, mắt Thần Võ Đại Đế bỗng trở nên sáng sủa. Thần Võ Đại Đế cau mày, cúi đầu nhìn thân thể mình, thấy sắc khí đen ngòm lan tràn khắp người, hắn vô cùng hoang mang. Sao lại thế này? Tại sao hắn lại tẩu hỏa nhập ma vào lúc này? Vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy vũ trụ này bất công với mình. Lộ Thần có thể điều động bản nguyên chi lực, còn hắn, cả đời tu luyện sát phạt chi đạo, vẫn không thể bước qua bước cuối cùng. Thiên đạo như vậy, đáng hủy diệt. Rồi hắn dần mất ý thức, mơ hồ cảm nhận được một loại lực lượng chưa từng tiếp xúc trước đây. Lực lượng ấy có sức hấp dẫn mạnh mẽ với hắn, cứ như chỉ cần có được nó, hắn liền có thể lập tức thành thiên đế. Tỉnh lại, Thần Võ Đại Đế lập tức hiểu ra, có người đang mê hoặc hắn, đang tác động tâm trí hắn. Dù hắn cảm thấy thiên đạo bất công, nhưng cũng không đến mức vì chuyện này mà tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng có người dùng thứ gì đó để phóng đại cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn. Lúc này, Lộ Thần không hề chủ động tấn công. Thấy sát khí đen trên người Thần Võ Đại Đế, hắn chợt nhớ đến thiên ma sinh ra trong vũ trụ của Sử Ngữ Cầm. Và hắn cũng cảm nhận được một tia lực lượng của thiên ma. Nếu không phải Độ Sinh Nữ Đế dùng tỉnh thần linh, lúc này Thần Võ Đại Đế đã biến thành thiên ma. Lộ Thần hơi khó hiểu. Hắn biết thiên ma trong thế giới này có thể là do tu sĩ biến thành, nhưng tu sĩ trong hoàn cảnh nào mới có thể biến thành thiên ma? Lần trước, hắn thấy đại đế của Thanh Việt Thánh Địa biến thành thiên ma trong vực sâu. Lần này, Thần Võ Đại Đế chẳng làm gì cũng suýt biến thành thiên ma. Tu sĩ biến thành thiên ma rốt cuộc có cơ chế nào đằng sau? Tỉnh lại, Thần Võ Đại Đế nắm chặt thánh ma thương, điều động toàn bộ sát phạt chi lực, vừa chuẩn bị tấn công, vừa nói với Niết Bàn chi chủ, Độ Sinh Nữ Đế và các đại đế cửu trọng cảnh khác, bản đế sẽ tìm cách phá vỡ kết giới kia. Kết giới vừa phá, các ngươi lập tức xuất thủ. Thần Võ Đại Đế không tin mình không có cách nào đối phó với bản nguyên chi lực. Dù bản nguyên chi lực là lực lượng tối cao của vũ trụ, nhưng Lộ Thần dù sao cũng không phải thiên đế. Cho dù hắn có thể khống chế bản nguyên chi lực, số lượng cũng hẳn không nhiều. Ngay sau đó, Thần Võ Đại Đế chậm rãi bay lên không trung. Sau lưng hắn xuất hiện một pháp tướng kim thân chỉ có nửa thân trên. Pháp tướng của hắn vô cùng uy nghiêm, cơ bắp cuồn cuộn, tỏa ra sát phạt chi lực đỏ như máu, trông vô cùng hung ác. Thần Võ Đại Đế nắm chặt thánh ma thương, chỉ về phía Lộ Thần, đón lấy một thương này. Bản đế muốn xem ngươi có đỡ được không? Ngay sau đó, sát phạt chi lực trên người Thần Võ Đại Đế cuồn cuộn, điên cuồng hội tụ vào thánh ma thương. Khi sát phạt chi lực tích tụ đến mức độ nhất định, Thần Võ Đại Đế đâm ra một thương, Quyết Sát Lục Thần Thương. Một thương này phóng ra, trên bầu trời xuất hiện một cây trường thương khổng lồ, thẳng đến Lộ Thần. Lộ Thần lúc này cũng cảm nhận được uy hiếp từ thuật pháp đó, hắn giơ tay lên toái thần kiếm, định sử dụng huyết hồn trảm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chuôi trường thương trên trời đột nhiên biến mất, cứ như chẳng có gì xảy ra. Lộ Thần nhướng mày, hiện tại hắn đã đạt tới thực lực thiên đế, có thể bé nhạy cảm nhận được những biến động không gian xung quanh. Bọn họ đang ở trong sát phạt lĩnh vực của Thần Võ Đại Đế, vị đại đế này có thể tùy ý thay đổi hướng và vị trí tấn công của thuật pháp. Ngay sau đó, chuôi trường thương mang theo sát khí dày đặc xuất hiện sau lưng Lộ Thần. Nhìn vị trí của trường thương, Lộ Thần lập tức hiểu ý đồ của Thần Võ Đại Đế. Thần Võ Đại Đế muốn phá hủy tụ linh trận, khiến hắn mất đi sức mạnh. Lộ Thần cười khẽ, dù loại tiểu xảo này trước mặt ta sao dễ dàng thành công. Khoảnh khắc sau, Lộ Thần biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã ở trước chuôi trường thương. Ngay lập tức, Lộ Thần vung kiếm, huyết hồn chảm, kiếm khí chứa đầy sát khí vung ra, trực tiếp phá trừ thuật pháp của thần võ đại đế. Thấy Lộ Thần phá giải thuật pháp của mình, thần võ đại đế mặt đen lại. Trong sát phạt lĩnh vực của hắn, Lộ Thần lại có thể tùy ý sử dụng không gian Nazi. Tình hình này chứng tỏ sát phạt lĩnh vực không có chút tác dụng nào với Lộ Thần. Thật phiền toái. Lộ Thần vẫn chưa chủ động tấn công, nhưng một khi hắn ra tay, những người này e rằng không ai cản nổi. Thần võ đại đế lập tức thu hồi sát phạt lĩnh vực, quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên trên điện thiên cơ. Hắn rất muốn biết Huyền Thiên còn định chờ đến bao giờ. Bọn họ không phải là đối thủ của Lộ Thần, muốn diệt hắn chỉ có Huyền Thiên tự mình ra tay mới được. Kết quả Huyền Thiên đang đứng đó quan sát, thần võ đại đế không khách khí, thẳng thắn nói: Huyền Thiên, ngươi còn định chờ đến bao giờ? Nghe thần võ đại đế gọi tên mình, Huyền Thiên như bừng tỉnh, bước nhanh ra, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Nhìn thấy Huyền Thiên, Ngô Thần cảm nhận được nguy cơ thật sự. Chủ thiên cơ lâu này rất mạnh, thậm chí có thể là đối thủ mà hắn hiện tại không thể địch nổi. Lộ Thần nắm chặt toái thần kiếm, chuẩn bị liều mạng một phen. Huyền Thiên nhìn Lộ Thần nói: Thật không ngờ, kiếp này ngươi lại có thể trưởng thành đến mức này. Nghe Huyền Thiên nói vậy, Lộ Thần sững sờ. Lời này của Huyền Thiên nghe như thể họ đã quen biết nhau từ kiếp trước. Không đúng, lời này nghe như hắn luôn dõi theo mỗi kiếp của mình. Lộ Thần lạnh lùng hỏi: Ngươi là ai? Huyền Thiên không để ý đến câu hỏi của Lộ Thần, ánh mắt nhìn về phía toái thần kiếm trên tay hắn. Bản tọa có một nghi vấn, những tiên khí này ngươi lấy ở đâu? Điều Huyền Thiên không ngờ tới nhất vẫn là nguồn gốc của hai kiện tiên khí trên người Lộ Thần. Khi Lộ Thần tiến vào vũ trụ này, trên người hắn căn bản không có tiên khí. Hơn nữa, trải qua hơn trăm kiếp luân hồi, chưa từng thấy hắn dùng tiên khí trong bất kỳ một đời nào. Vậy mà giờ đây, hắn lại dễ dàng lấy ra hai kiện tiên khí. Lộ Thần cười lạnh nói: Ngươi xem ra biết không ít về bản đế. Vậy thì ngươi cũng nên biết nguồn gốc của hai kiện tiên khí này. Thấy Lộ Thần không muốn nói, Huyền Thiên cũng không hỏi thêm. Hắn vẻ mặt bình thản nói: Thôi, rất nhanh ta sẽ biết rõ nguồn gốc của hai kiện tiên khí này. Luân hồi trăm kiếp, thần hồn lực của ngươi cũng chẳng còn bao nhiêu, mọi chuyện đều chấm dứt ở đây. Nói xong, thân thể Huyền Thiên hóa thành từng điểm tinh quang, tiêu tán biến mất. Thấy Huyền Thiên biến mất, các đại đế hiện trường đều sửng sốt, nhất là bốn đại đế của bốn đại thế lực. Họ theo Huyền Thiên đến để vây bắt Lộ Thần, vậy mà Huyền Thiên, kẻ mạnh nhất, lại chẳng làm gì, chỉ nói vài câu với Lộ Thần rồi bỏ chạy. Huyền Thiên muốn làm gì? Huyền Thiên chạy rồi, vậy những người này làm sao có thể là đối thủ của Lộ Thần? Lúc này, Lộ Thần cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng Huyền Thiên định ra tay với mình, còn cảm thấy áp lực. Ai ngờ đối phương chỉ nói vài câu kỳ lạ rồi biến mất. Nhưng Lộ Thần cũng rút ra được một tin tức quan trọng từ lời nói của Huyền Thiên. Đó là Huyền Thiên rất có thể chính là người giật dây đứng sau việc hắn không ngừng luân hồi chuyển thế. Hơn nữa việc này liên quan đến thần hồn lực của hắn. Tuy nhiên không rõ vì sao Huyền Thiên lại làm như vậy. Tóm lại, Huyền Thiên rất có thể là kẻ thù lớn nhất của hắn. Nhưng vấn đề là, Huyền Thiên lẽ ra phải muốn giết chết hắn mới đúng. Sao hắn lại chạy? Nhìn việc Huyền Thiên có thể ra tay từ xa với Đại Hạ Hoàng Triều, thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn hắn. Cho dù hiện giờ hắn dùng tụ linh trận, xác suất thắng Huyền Thiên cũng không cao. Vậy tại sao Huyền Thiên không trực tiếp ra tay? Chẳng lẽ hắn còn có âm mưu khác? Được rồi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Huyền Thiên đã chạy, thì những người ở đây cũng nên dọn dẹp. Nghĩ đến đây, Ngộ Thần lập tức điều động sát phạt chi lực. Ngay sau đó, một tôn pháp tướng màu vàng kim y hệt hắn xuất hiện sau lưng. Tổ thần nhìn về phía thần võ đại đế và những người khác nói: Đã các ngươi không còn thủ đoạn nào khác, vậy kế tiếp đến lượt bản đế ra tay. Vừa nói, sắc phạt chi lực trên người Lộ Thần điên của hội tụ vào toái thần kiếm. Sắc phạt chi lực của Lộ Thần còn mạnh hơn thần võ đại đế, mọi người chỉ cần nhìn thấy từ xa thôi, thân thể đã không ngừng run rẩy. Ngay cả thần võ đại đế, vị sắc phạt đại đế cửu trọng cảnh, khi cảm nhận được sắc phạt chi lực Lộ Thần phát ra, sắc phạt chi lực trong người cũng bị áp chế, huyết sắc trên người thần võ đại đế tản ra. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hắn không ngờ tới Huyền Thiên lại bỏ chạy vào lúc này. Hắn vốn tưởng rằng đối với Huyền Thiên mà nói, Lộ Thần là mối đe dọa lớn, nên Huyền Thiên sẽ tìm cách diệt trừ Lộ Thần. Ai ngờ Huyền Thiên lại chỉ nói vài câu rồi biến mất. Huyền Thiên chẳng lẽ muốn mượn đao giết người, trước để Lộ Thần tiêu diệt bọn chúng, rồi sau đó hắn lại ra tay với Lộ Thần. Nghĩ đến khả năng ấy, sắc khí trên người thần võ đại đế bùng lên dữ dội. Không hiểu sao hôm nay hắn dễ nổi giận lạ thường. Thần võ đại đế vội ổn định tâm thần, trong lòng tự nhủ, chắc chắn có vật gì đang ảnh hưởng đến mình. Thần võ đại đế lập tức thả ra thần thức, dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện vật gì ảnh hưởng đến tâm trí mình. Tuy nhiên, ông chỉ dò xét sơ qua, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều đó. Lộ Thần sắp ra tay, bọn đại đế này cùng nhau lên, e rằng cũng không phải là đối thủ của Lộ Thần. Niết Bàn chi chủ nói: "Chư vị, có át chủ bài gì thì mau dùng đi, không thì lát nữa sẽ không còn cơ hội. Những thế lực đỉnh cao như bọn họ, nói không có át chủ bài nào là không thể." Lời Niết Bàn chi chủ vừa dứt, các đại đế đều lấy ra át chủ bài của mình, chỉ có thần võ đại đế vẫn cầm cây thánh ma thương do Huyền Thiên tặng. Át chủ bài của ông ta đương nhiên không phải thánh ma thương, nhưng ông ta vẫn do dự có nên lấy pháp bảo kia ra không. Ban đầu ông ta định giữ lại để đối phó Huyền Thiên, nhưng giờ xem ra, nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua được thì còn nói gì đến đối phó Huyền Thiên. Suy nghĩ một lát, thần võ đại đế cuối cùng vẫn lấy ra một cây pháp trượng hình đầu lâu từ không gian giới chỉ. Cây pháp trượng này là ông ta năm xưa cướp được từ kẻ địch ở dị giới ngoại vực. Phẩm giai cụ thể không rõ, nhưng chỉ cần dùng một phần thần hồn là có thể khiến nó phát huy sức mạnh hủy diệt to lớn. Mặc dù uy lực rất lớn, nhưng nhược điểm lớn nhất của pháp trượng này là chỉ có thể dùng bằng cách thiêu đốt thần hồn. Mà thần hồn đối với một đại đế rất quan trọng, nên thần võ đại đế chỉ thử nghiệm một lần khi mới lấy được nó, sau đó không dùng nữa. Nhìn thấy pháp trượng trên tay thần võ đại đế, Lộ Thần cũng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nhưng hắn không nhớ mình đã gặp nó từ bao giờ. Hơn nữa, pháp trượng này mang đến cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lộ Thần không chút do dự, lập tức điều động 7 luồng đại đạo chi lực hội tụ thành một màu sắc. Những luồng đại đạo chi lực này hội tụ từ nhiều loại đại đạo, như ảnh hưởng của sáng sinh chi đạo, Lộ Thần vẫn có thể khống chế chúng không dùng nột. Nhưng một khi những luồng đại đạo chi lực này rời khỏi thân thể Lộ Thần, chạm vào vật khác, sẽ lập tức mất kiểm soát mà xung đột. Sự xung đột mãnh liệt của các đại đạo chi lực sẽ sinh ra sức mạnh hủy diệt cực lớn, sức mạnh này còn mạnh hơn cả sát phạt chi lực. Lộ Thần nắm chặt Toái Thần kiếm, chém ra một kiếm, Quyết Hồn Trảm, một đạo kiếm khí 7 màu lập tức quét về phía 4 đại đế của 4 thế lực. Kiếm khí đi đến đâu, không gian vỡ vụn đến đó, những lực sâu đen tối xuất hiện trên bầu trời, không ngừng phóng ra những luồng khí đen. Thấy cảnh này, Lộ Thần cau mày, ông từng chứng kiến tác dụng của những luồng khí đen này ở ngoài Đại Hạ Hoàng Triều. Chúng có thể biến đại đế thành thiên ma, không ngờ chỉ tạo ra không gian vỡ vụn mà lại phóng thích ra những luồng khí đen này. Thần võ đại đế và những người khác hoàn toàn không để ý đến những luồng khí đen này. Họ không biết những luồng khí đen này sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Niết bàn chi chủ lúc này sử dụng niết bàn chi lực, quát lớn, Phượng Hoàng Vũ Y. Còn độ sinh nữ đế lấy ra một tấm phủ, ném lên trời. Lập tức trên không trung xuất hiện một càn khôn bát quái đồ. Càn khôn bảo mệnh phủ, pháp bảo của độ sinh nữ đế và niết bàn chi chủ đều mang tính phòng thủ. Còn thần võ đại đế thì khác. Thần võ đại đế trực tiếp ném pháp trượng ra trước mặt, rồi thiêu đốt thần hồn chi lực, đốt cháy hai ngọn lửa trong hốc mắt của đầu lâu pháp trượng. Khi thần võ đại đế trên tay, khô lâu pháp trượng sáng lên, một luồng năng lượng quỷ dị lập tức khuếch tán ra bốn phía. Nguồn năng lượng ấy khi đi qua người Lộ Thần, khiến hắn không khỏi run lên. Đây là loại năng lượng gì? Sao lại khủng khiếp hơn cả bản nguyên chi lực? Ngay khi Lộ Thần đang hoang mang, kiếm khí của hắn đã đến trước mặt các đại đế. Một số đại đế cố gắng né tránh, nhưng lại phát hiện thân thể mình như bị định trụ tại chỗ, không thể nhúc nhích, đành phải đón nhận kiếm khí ấy. Tức thì, những đại đế nào bị kiếm khí chạm phải đều hóa thành bụi bặm tấn biến vào hư không. Nhưng khi kiếm khí đến trước mặt độ sinh nữ đế, càn khôn kết giới của nàng lại kiên cường chống đỡ. Tương tự, áo bào cháy hừng hực trên người Niết Bàn chi chủ giờ đây biến thành một bộ linh giáp. Kiếm khí của Lộ Thần đụng phải linh giáp, lạ không thể xuyên thủng. Các đại đế cửu trọng cảnh khác cũng đều có bảo mệnh chiêu, và họ đều miễn cưỡng chặn được kiếm khí này. Thấy vậy, Lộ Thần không mấy ngạc nhiên, những kẻ này dù sao cũng là các đại đế cửu trọng cảnh của thế lực đỉnh cao trong vũ trụ, có vài bảo mệnh chiêu cũng là chuyện bình thường, tự nhiên không dễ bị đánh bại như vậy. Tuy nhiên, kiếm thứ nhất của hắn chỉ là thăm dò. Những đại đế cửu trọng cảnh này chỉ cần ngăn cản kiếm thứ nhất đã tiêu hao một lượng lớn linh lực, muốn đỡ kiếm thứ hai thì không dễ dàng chút nào. Ngay lập tức, Lộ Thần lại điều động 7 màu chi lực, rồi vung kiếm lần nữa, kiếm khí này cũng giống như vừa rồi, đi đến đâu không gian vỡ tan đến đó, đồng thời hắc khí xuất hiện ngày càng nhiều. Lúc này, thần võ đại đế đang siết chặt pháp trượng, hoàn toàn kích hoạt nó và quát lạnh, Tuyệt Mệnh Phệ Hồn. Ngay sau đó, vô số thiên ma từ pháp trượng phóng ra, sức mạnh của chúng đều đạt tới cảnh giới đại đế. Thấy thần võ đại đế lại triệu hồi thiên ma, tất cả mọi người đều sửng sốt. Niết Bàn chi chủ và những người khác không ngờ thần võ đại đế lại có thể điều khiển thiên ma. Lộ Thần cũng không ngờ thiên ma lại có thể bị tu sĩ điều khiển. Hơn nữa, những thiên ma mà thần võ đại đế triệu hồi đều là cảnh giới đại đế, sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ cần chúng vừa mới xuất hiện từ pháp trượng, thiên ma chi lực tàn phá bừa bãi trên người chúng đã khiến các tu sĩ tại chỗ cảm thấy vô cùng khó chịu, linh lực trong cơ thể không thể vận hành. Nhưng những thiên ma cảnh giới đại đế này trước mặt Lộ Thần lại không tạo nên sóng gió gì. Lộ Thần nhìn chúng, không giấu được nụ cười trên mặt. Với hắn mà nói, đối phó thiên ma còn dễ hơn đối phó đại đế bình thường. Bởi vì lực lượng trong người hắn vốn đã khắc chế thiên ma, Lộ Thần lại vung kiếm một lần nữa. Kiếm này hắn không dùng sức mạnh của các đại đế khác, chỉ dùng linh lực của mình, nên uy lực trông có vẻ nhỏ hơn nhiều. Nhưng khi kiếm khí chạm vào những thiên ma cảnh giới đại đế đó, chúng lập tức hóa thành bụi mù tan biến. Thấy cảnh này, tay thần võ đại đế cầm Tuyệt Mệnh Phệ Hồn trượng cũng hơi run rẩy. Cái này sao có thể? Đây chính là đại đế cảnh thiên ma. Lấy thực lực của thiên ma mà xem, dễ dàng vượt cấp áp chế tu sĩ khác là chuyện thường. Hú hồ đại đế cảnh thiên ma đối phó thiên đế cũng không thành vấn đề. Chưa kể Lộ Thần còn chưa phải thiên đế chân chính, chỉ là tạm thời đạt được thực lực tương đương thiên đế mà thôi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt Lộ Thần, hắn căn bản không dùng toàn lực, chỉ hơi hợt đã giải quyết đại đế cảnh thiên ma rồi. Một lát sau, những đại đế cảnh thiên ma tấn công kia đều tiêu tán trong không trung. Sau khi pháp trự triệu hồi thiên ma cuối cùng bị tiêu diệt, thần võ đại đế cũng bị phản phệ của tuyệt mệnh phệ hồn trượng đánh trúng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay cầm tuyệt mệnh phệ hồn trượng lập tức đen xì lại. Toàn thân hắn phủ đầy những tế văn màu đen, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, Lộ Thần nói, xem ra các ngươi chỉ có những át chủ bài này thôi. Vậy thì, đến lúc kết thúc rồi. Lời vừa dứt, Lộ Thần lại điều động toàn bộ đại đạo chi lực, ngưng tụ thành lực lượng bảy sắc. Tức thì, bầu trời ngoại vực xuất hiện muôn vàn ánh sáng rực rỡ, trông như điểm lành từ trời giáng. Các đại đế ở những nơi khác thấy cảnh tượng này, tưởng rằng có bảo vật xuất hiện, liền ồ ạt kéo đến. Vừa dứt lời, Ngộ Thần lại thi triển huyết hồn trảm, kiếm này chưa vung ra, lục địa ngoại vực đã có dấu hiệu sụp đổ. Lúc này, cả thế giới đều run rẩy. Trong chốc lát, vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng tràn vào ngoại vực. Một số đại đế của bốn đại thế lực khi tiếp xúc với hắc khí lập tức đau đớn ngã xuống đất, dễ dụa không ngừng. Cửu trọng cảnh đại đế của bốn đại thế lực khi tiếp xúc với hắc khí cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng vận chuyển linh lực trong cơ thể để chống đỡ. Niết bàn chi chủ hoảng sợ nói, đây là thứ quỷ gì, sao lại có thể áp chế niết bàn chi lực của bản tọa? Niết bàn chi lực vô cùng quan trọng với niết bàn chi chủ, nó đảm bảo cho dù hắn chết cũng có thể trong nháy mắt sống lại. Dù thần hồn tiêu tán, chỉ cần niết bàn chi lực vận chuyển là được, nhưng hắc khí xuất hiện từ khe nứt không gian lại có thể áp chế niết bàn chi lực, khiến nó không thể vận hành. Nói cách khác, nếu hắn chết lần này thì thật sự chết rồi. Điều này làm sao không khiến niết bàn chi chủ hoảng sợ. Tương tự, Đồ Sinh Nữ Đế cũng cảm nhận được sinh mệnh chi lực trong người bị hắc khí áp chế. Theo lý thuyết, sinh mệnh chi lực của nàng có thể xua tán nhiều thứ bất lợi cho cơ thể, nhưng đối với hắc khí này lại bất lực. Chỉ trong chốc lát, một số đại đế của bốn đại thế lực đã thiên ma hóa, thân thể họ dần biến thành một đoàn hắc vụ, đồng thời thiên ma chi lực trên người càng lúc càng đậm đặc. Lộ Thần nghĩ thầm, may mà tu sĩ Đại Hạ Hoàng Triều đều tu luyện công pháp có thể xua tan thiên ma chi lực, không thì nếu đụng phải hắc khí này, chắc chắn cũng có phản ứng tương tự. Nghĩ đến đây, Ngộ Thần liếc nhìn những đại đế phía sau, những hắc khí khuếch tán từ khe nứt không gian trực tiếp xuyên thủng lớp bảo vệ do bản nguyên chi lực tạo thành, nhưng chúng không hề đến gần các đại đế Đại Hạ Hoàng Triều, dù có chút hắc khí chạm vào họ cũng nhanh chóng rút lui, cứ như thể sợ thứ gì đó trên người các đại đế ấy. Lộ Thần lập tức hiểu ra, xem ra sau khi tu luyện Táng Ma Quyết và Hồn Độn Chu Ma Công, ngay cả loại hắc khí quỷ dị này cũng có thể chống cự. Nhưng mà, hắn tự nhủ, sao phân thân của ta khi vào Thâm Uyên lại lập tức mất liên lạc với thần hồn? Phân thân của ta cũng tu luyện Hồn Độn Chu Ma Công mà, lẽ nào lại bị hắc khí này ảnh hưởng sao? Lộ Thần trầm tư một lát, không còn rắn suýt vấn đề này nữa. Được rồi, vẫn là xử lý xong chuyện trước mắt đã, chờ lát nữa hãy từ từ nghiên cứu xem hắc khí này rốt cuộc là thứ gì. Lộ Thần không lãng phí thêm thời gian nữa, hắn hơi nheo mắt lại, khí tức quanh người đột ngột ngưng trệ, rồi chậm rãi giơ kiếm lên. Đường vân trên chuôi kiếm lúc này dường như được rót vào sinh cơ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, chém ra một kiếm, một luồng kiếm khí mạnh mẽ lập tức lao về phía bốn vị đại đế của bốn đại thế lực xa xa. Kiếm khí ấy như giải ngân hà từ chín tầng trời đổ xuống, mang theo uy thế vô địch, nơi nào nó đi qua, không khí bị xé rách, phát ra tiếng rít bé nhọn, không gian cũng vỡ vụn từng mảng. Những đại đế bị hắc khí ảnh hưởng, thân thể như bị xiềng xích vô hình trói buộc, vốn không thể động đậy. Lúc này, đối mặt với luồng kiếm khí bảy màu lao đến như thủy triều, trong mắt họ lóe lên vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, bờ môi run run, họ thậm chí không kịp kêu cứu. Niết bàn chi chủ trợn mắt, gân xanh nổi lên trên trán, khàn giọng gầm lên, "Không, bản tọa tuyệt đối không thể chết ở đây." Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự bất cam lòng và hoảng sợ. Nhưng vừa dứt lời, thân thể hắn liền như cát bụi bị cuồng phong cuốn đi, trong nháy mắt tan biến trong không khí, không để lại một tia tàn ảnh. Lúc này, Đồ Sinh Nữ Đế thoáng do dự và dãy dụa trong mắt, dường như còn muốn dãy chết. Nàng há miệng, cố gắng nói lời đầu hàng, nhưng kiếm khí của Lộ Thần đã như thủy triều mạnh mẽ lao tới, căn bản không thể thu lại. Ngay sau đó, kiếm khí vô tình quét qua thân thể Đồ Sinh Nữ Đế, thân thể nàng trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, rồi từ từ tan biến trong không khí, dường như chưa từng tồn tại. Nơi nào kiếm khí bảy màu đi qua, bất kể đại đế mấy tầng cảnh, đều như lá rụng trước cuồng phong, không có chút sức phản kháng nào, toàn bộ hóa thành bụi bặm, trở thành một phần của vùng đất hoang vu ngoại vực này. Thấy kiếm khí ngày càng đến gần thần võ đại đế, thần võ đại đế đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này, hai mắt hắn đều biến thành màu đen, như hai vực sâu thăm thẳm, toàn thân tỏa ra hắc khí nồng đậm, giống như ác ma bò ra từ sâu trong địa ngục. xem ra đã hoàn toàn biến thành thiên ma. Lộ Thần quả thực cảm nhận được thiên ma chi lực từ trên người Thần Võ Đại Đế, nhưng hắn bén nhạy nhận ra Thần Võ Đại Đế lúc này khác với những thiên ma khác. Sâu trong mắt hắn dường như vẫn còn lóe lên một tia thần trí ban đầu thuộc về chính mình, như ngọn lửa chập chờn trong bóng tối, dù yếu ớt nhưng vẫn tồn tại. Thần Võ Đại Đế đột nhiên chậm rãi giơ tay lên cao pháp trượng, dù động tác chậm nhưng lại toát ra một sức mạnh quỷ dị. Rồi hắn hướng về bầu trời ngoại vực cười ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng và đắc ý của hắn vang vọng trong không gian yên tĩnh của ngoại vực, khiến người ta sởn gai ốc. Thiên đế, chẳng cuối cùng cũng sẽ trở thành thiên đế. Vừa dứt lời, một luồng năng lượng quỷ dị từ pháp trượng phóng ra, năng lượng ấy như gợn sóng lan tỏa trong không khí. Rồi ngay sau đó, trước mặt Thần Võ Đại Đế xuất hiện một xoáy đen, trung tâm xoáy đen tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, dường như có thể nuốt chửng tất cả. Lộ Thần chưa kịp phản ứng, Thần Võ Đại Đế đã bị xoáy đen hút vào, biến mất không còn dấu vết. Đến cố bất ngờ khiến Lộ Thần sửng sốt, hắn cau mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Hắn đã dùng sức mạnh gần như thiên đế để phong tỏa không gian xung quanh, vậy mà Thần Võ Đại Đế vẫn có thể phá vỡ không gian. Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn bế tắc. Sau khi Thần Võ Đại Đế bỏ trốn, bốn vị đại đế của bốn đại thế lực bị kiếm khí mạnh mẽ của Lộ Thần tiêu diệt sạch sẽ. Lộ Thần chỉ một kiếm đã dọn sạch bãi chiến trường, nhưng sau khi tiêu diệt những người của bốn đại thế lực, Lộ Thần cảm nhận được lực lượng của những đại đế còn lại phía sau cũng hao tổn gần hết, khí tức của họ suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Điều này khiến Lộ Thần không khỏi lo lắng. Xem ra dù tụ linh trận rất tốt, nhưng với tốc độ tiêu hao như vậy, cho dù 100 đại đế cùng nhau cũng không đủ hắn dùng vài lần. Sau này vẫn không nên tùy tiện dùng sức mạnh, nếu có thể giải quyết một lần thì tốt nhất chỉ nên giải quyết một lần. Sau đó, Lộ Thần giải trừ tụ linh trận, thân thể hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bay đến một vết nứt không gian, rồi cẩn thận kiểm tra những luồng hắc khí ấy. Khi tay hắn sắp chạm vào một tia hắc khí đang trôi nổi trong không khí, những hắc khí ấy như những con thú nhỏ sợ hãi, lập tức tránh né, xen ra dường như có ý thức. Lộ Thần rõ ràng cảm nhận được những hắc khí này sợ hãi linh lực trong cơ thể hắn, nên mới tránh né như vậy. Hắn khẽ động lòng, trực tiếp vận chuyển linh lực trong cơ thể, bao vây một đoàn hắc khí lại, dự định kiểm tra thành phần của hắc khí ấy, xem hắc khí ấy rốt cuộc là gì. Kết quả, linh lực của hắn vừa chạm vào hắc khí trong không khí, hắc khí ấy như giấy bị lửa đốt cháy, trong nháy mắt tan biến, khiến hắn không thể kiểm tra thành phần của nó. Ngay lúc đó, lục địa ngoại vực đột nhiên rung chuyển dữ dội, toàn bộ thế giới như sắp sụp đổ, mặt đất rung chuyển dữ dội, những ngọn núi xa xa cũng lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lộ Thần vội vàng giữ vững thân thể, hình ảnh của hắn trên không trung hơi chao đảo, rồi nhanh chóng điều chỉnh tư thế, bay lên không trung, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh. Đột nhiên, một vị đại đế la lớn, "Các ngươi mau nhìn kìa, đó là vật gì?" Thanh âm hắn đầy vẻ kinh hoàng, ngón tay run rẩy chỉ về phía bầu trời xa xăm. Vị đại đế ấy vừa dứt lời, bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen khổng lồ. Vòng xoáy ấy nhanh chóng mở rộng, chỉ trong nháy mắt đã lớn bằng cả một thế giới sơ đẳng, dường như muốn mút trọn cả bầu trời. Ngay sau đó, một vị đại đế khác nói, trong vòng xoáy kia hình như có vật gì sắp xuất hiện. Thanh âm hắn đầy vẻ kinh hãi và sợ hãi. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy trong vòng xoáy đen ấy có những tia sáng chớp nắng. Lộ Thần nhướng mày, chăm chú nhìn vòng xoáy đen ấy, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm trọng. Anh ta có dự cảm rằng những kẻ dị giới Thiên Hồng Nữ Đế nhắc đến sắp xuất hiện. Ngay sau đó, một cung điện đen khổng lồ từ trong vòng xoáy chậm rãi hiện ra. Thấy cung điện ấy, mọi người đều nghiêm mặt. Cung điện tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khiến người ta khó thở. Cấp bậc của cung điện này chắc chắn không hề thua kém thanh kiếm của Hạ Thiên Đế. Lộ Thần lập tức nắm chặt Toái Thần Kiếm, ngón tay hơi dùng sức, cảm giác lạnh lẽo từ chuôi kiếm truyền đến khiến anh ta càng tỉnh táo nhận thức được nguy hiểm trước mắt. Anh ta cảm nhận rõ ràng cung điện này là một tiên khí. Không ngờ ngoài anh ta ra, thế giới này lại còn có người sở hữu tiên khí. Khi cung điện chậm rãi ra khỏi vòng xoáy đen cũng dần khép lại. Đột nhiên, mọi người nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên. Náo nhiệt thế này, đây là đang chào đón ta sao? Giọng nói ấy mang theo vẻ ngạo mạn và trịch thượng. Vô cùng bất ngờ giữa không gian ngoại vực tĩnh lặng này, nghe thấy câu này, các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ khó hiểu. Họ hiển nhiên không hiểu câu nói đó có ý gì. Trong tai họ, nó chẳng khác nào tiếng ồn ào hỗn độn. Nhưng có một người hiểu. Lộ Thần ngạc nhiên nhìn lên cung điện trên trời. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy câu nói đó, nhưng trong đầu anh ta lại vô thức dịch được ý nghĩa của nó. Lộ Thần hơi bối rối, tại sao mình lại hiểu được lời người này nói. Anh ta đầy nghi hoặc, quay đầu hỏi các đại đế phía sau, các ngươi có hiểu người đó nói gì không? Các đại đế đồng loạt lắc đầu, không ai hiểu. Lộ Thần nhìn về phía Thiên Hồng Nữ Đế, bà ta lạnh lùng đáp, một chút. Giọng bà ta ngắn gọn và lạnh lùng, Khi Lộ Thần định hỏi Thiên Hồng Nữ Đế đó có phải lời nói của người dị giới không thì một nam nhân mặc áo trắng rực rỡ xuất hiện trước cung điện. Người này cúi đầu nhìn xuống Lộ Thần và những người khác với ánh mắt khinh thường và dò xét, như thể đang nhìn một đàn kiến, không có ai đạt tới cảnh giới cửu trọng. Lũ hỗn độn thú này đã bỏ cuộc rồi sao? Giọng nói của người đàn ông mang theo vẻ chế giễu. Nghe thấy vậy, Lộ Thần cơ bản phán đoán người này cũng là người dị giới. Anh ta không cần biết người này có hiểu mình hay không, liền hỏi thẳng, ngươi gọi cái gì là hỗn độn thú? Giọng anh ta đầy vẻ vội vã và hiếu kỳ, muốn biết rõ sự thật. Thấy Lộ Thần chủ động hỏi, người đàn ông trên trời tỏ ra không thể tin nổi, mắt anh ta mở to, rõ ràng rất bất ngờ, vì anh ta cũng hiểu được lời Lộ Thần nói. Trước đây, những thú vệ anh ta gặp đều không thể nói chuyện với anh ta, cơ bản là thấy là đánh. Quan trọng hơn, dù những thú vệ đó có giao tiếp với nhau, anh ta cũng không hiểu họ đang nói gì. Nhưng người trước mắt này lại nói những lời anh ta hiểu được. Trừ Chính Vũ bình tĩnh lại, đánh giá Lộ Thần một lượt. Ánh mắt anh ta như những lưỡi kiếm quét qua người Lộ Thần, rồi thăm dò hỏi, ngươi không phải thú vệ. Giọng nói anh ta đầy vẻ không chắc chắn. Lộ Thần ngơ ngác nhìn người thanh niên áo trắng trên trời. Thú vệ, đó là cái gì? Mắt anh ta đầy vẻ bối rối, rõ ràng không biết gì về từ ngữ này. Thấy Lộ Thần không biết gì cả, Trừ Chính Vũ nghi ngờ nghĩ rằng người này hẳn là thú vệ. Sức mạnh trên người anh ta giống với hỗn độn thú, nhưng tại sao họ lại có thể giao tiếp được? Điều này thật khó hiểu. Vì tò mò, Trừ Chính Vũ không định lập tức ra tay. Anh ta tiếp tục hỏi, ngươi nói rõ ngươi là người như thế nào? Lộ Thần đáp, là chủ của Đại Hạ Hoàng Triều. Giọng anh ta đầy tự hào, đó là biểu tượng thân phận của anh ta. Trừ Chính Vũ đành vẻ nghi vấn, Đại Hạ Hoàng Triều, đó là thế lực gì? Chưa từng nghe đến. Anh ta nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi như nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ lũ thú vệ này cũng có quốc gia? Đại Hạ Hoàng Triều mà hắn nói chính là thế lực của thú vệ trước mặt này sao? Trừ Chính Vũ kịp phản ứng, liền thử dò hỏi, ý ta là các ngươi có biết mình đang ở đâu không? Lộ Thần đáp, chỗ này không phải ngoại vực sao? Trừ Chính Vũ như đang suy nghĩ điều gì, rồi hỏi tiếp, ý ngươi là, theo các ngươi thấy, các ngươi đã đến ngoại vực. Lộ Thần bị câu hỏi của Trừ Chính Vũ làm cho sửng sốt, bọn họ hiện giờ rõ ràng đang ở ngoại vực mà. Vẻ nghi ngờ trên mặt Lộ Thần lập tức bị Trừ Chính Vũ bắt gặp. Trừ Chính Vũ lúc này lầm bầm, thú vị thật, xem ra các ngươi cũng không biết đây là nơi nào. Trừ Chính Vũ nói thẳng, các ngươi đang ở vị trí đầu lưỡi của hỗn độn thú. Lời này vừa nói ra, Lộ Thần sững sờ, vị trí đầu lưỡi của hỗn độn thú, điều này có nghĩa là bọn họ vẫn luôn ở trong bụng hỗn độn thú sao? Tuy hắn sớm đã cảm thấy sự vận hành của vũ trụ này có phần giống sinh vật sống, nhưng chưa từng nghĩ đến hướng này. Như vậy, những người từ dị giới đến này cũng đều từ bên ngoài cơ thể hỗn độn thú tới sao? Chẳng lẽ thân phận thật sự của hắn cũng giống những người này? Thấy Lộ Thần vẻ mặt kinh ngạc, Trừ Chính Vũ tiếp lời, không ngờ thú vệ lại có thể đối thoại với ta, xem ra thân phận của ngươi không tầm thường. Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn Trừ Chính Vũ trên trời rồi nói, ngươi thấy sao nếu ta cũng đến từ ngoại giới? Cái này, Trừ Chính Vũ bị lời Lộ Thần làm cho sửng sốt, thậm chí hoài nghi mình có phải phán đoán sai hay không. Hắn theo bản năng lại dò xét lực lượng trên người Lộ Thần, một lát sau mới nói, ngươi thú vệ này thật biết nói đùa, lực lượng của ngươi và hỗn độn thú là đồng nguyên, ngươi làm sao có thể đến từ ngoại giới? Lộ Thần nói, nếu ta không phải đến từ ngoại giới, làm sao ta có thể hiểu lời ngươi nói, làm sao có thể giao lưu với ngươi? Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Trừ Chính Vũ đột nhiên thấy rất có ý. Hơn nữa hắn cũng nhớ ra một người từng vào trong bụng hỗn độn thú. Trừ Chính Vũ hỏi dò, nếu ngươi thật sự là người ngoại giới, vậy ngươi có biết thiên nữ của Cửu Thiên Viện chúng ta không? Nàng cũng đang trong bụng hỗn độn thú. Lộ Thần ngây người, thiên nữ Cửu Thiên Viện, đó là ai? Chưa từng nghe nói qua. Nhưng Lộ Thần nhanh chóng vận dụng trí não, suy nghĩ những nữ nhân có tên tuổi và thực lực trong vũ trụ. Rất nhanh hắn đã khóa chặt một người. Rồi hắn nói, ngươi nói là thiên cơ nữ. Trừ Chính Vũ vẻ mặt quái dị nhìn Lộ Thần. Thiên nữ của bọn họ quả thật rất giỏi đoán biết thiên cơ, nhưng khi nào lại có danh hiệu thiên cơ nữ? Người này thực sự biết thiên nữ của bọn họ sao? Trừ Chính Vũ thăm dò, giả vờ nói với Lộ Thần, được rồi, thú vệ này đừng giả nữa, không phải muốn mê hoặc ta rồi ra tay chứ? Ta khuyên các ngươi đừng lãng phí thời gian, cứ trực tiếp ra tay đi. Lộ Thần không chút do dự, lập tức rút ra Toái Thần kiếm. Toái Thần kiếm vừa xuất hiện, sắc mặt Trừ Chính Vũ cứng đờ. Sơ giai tiên khí, mặc dù chỉ là sơ giai, nhưng đây dù sao cũng là tiên khí, chỉ có ngoại giới mới có thể có tiên khí. Trừ Chính Vũ nhanh chóng phản ứng, xem ra ngươi, thú vệ này, vận khí cũng không tệ, lại có thể nhặt được tiên khí rơi của người chúng ta. Trừ Chính Vũ cảm nhận được người đang nói chuyện với mình chỉ ở cảnh giới đại đế ngũ trọng, chỉ là một tên tiểu lâu la mà thôi. Loại người này không thể nào chiến thắng những tu sĩ nắm giữ tiên khí sơ giai kia, cho nên tiên khí trên tay hắn rất có thể là nhặt được. Trừ Chính Vũ tiếp tục nói, chỉ tiếc, dù ngươi có được tiên khí, ngươi cũng không thể sử dụng. Lực lượng của thú vệ giống như hỗn độn thú, lực lượng hỗn độn thú không thể thôi động tiên khí, đây là thường thức. Cho nên, trong mắt Trừ Chính Vũ, dù tiên khí rơi vào tay thú vệ, cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng rất nhanh, thế giới quan của Trừ Chính Vũ lại bị thay đổi. Lộ Thần lập tức thúc giục Toái Thần Kiếm. Ngay sau đó, uy áp của Toái Thần Kiếm đè thẳng xuống Trừ Chính Vũ. Trừ Chính Vũ chỉ khoát tay đã chặn được uy áp của Toái Thần Kiếm. Hai người đều lộ vẻ kinh ngạc. Trừ Chính Vũ kinh ngạc vì Lộ Thần có thể thôi động tiên khí, còn Lộ Thần kinh ngạc vì Trừ Chính Vũ lại có thể dễ dàng ngăn cản uy áp của Toái Thần Kiếm. Điều này chứng minh thực lực của thanh niên trước mắt này chí ít đã đạt đến cảnh giới thiên đế. Trừ Chính Vũ nghĩ thầm, chẳng lẽ người này thật sự đến từ ngoại giới, chỉ là vì ở trong bụng hỗn độn thú quá lâu, bị đồng hóa, nên mới có thể sử dụng lực lượng của hỗn độn thú. Lộ Thần lúc này nói với hệ thống, hệ thống, phân tích thông tin của người này. Ngay sau đó, giọng hệ thống vang lên, ký chủ hiện chưa có quyền hạn. Nghe thấy câu trả lời của hệ thống, Lộ Thần nghĩ thầm, quả nhiên, mình đã chạm đến bí mật tối cao của vũ trụ này. Hắn rất có thể là người từ ngoại giới đến, chỉ là bị giam cầm ở đây, luân hồi chuyển thế mãi. Chuyện bí ẩn khó hiểu của hắn rất có thể là do Huyền Thiên đứng sau giật dây, khiến hắn luân hồi chuyển thế. Trừ Chính Vũ lúc này nói, cho dù ngươi thật sự là tu sĩ từ ngoại giới đến, hiện giờ ngươi đã bị hỗn độn thú đồng hóa, trở thành thú vệ, thì cũng là kẻ địch của ta. Vừa nói xong, lực lượng thiên đế trên người Trừ Chính Vũ bùng phát, một luồng uy áp khủng khiếp phủ xuống ngoại vực, những đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều trong nháy mắt bị uy áp này đè bẹp xuống đất. Lộ Thần miễn cưỡng chịu đựng được uy áp, nhưng thân thể cũng đã lung lay sắp đổ. Lộ Thần cắn chặt răng, nắm chặt Toái Thần Kiếm, thật mạnh. Đây là người thứ hai từ trước đến nay khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Trừ Chính Vũ tiếp tục nói, bản công tử thiện tâm, ta sẽ giúp các ngươi giải thoát. Nói xong, Trừ Chính Vũ điều động tiên lực, chuẩn bị dùng thuật pháp tiêu diệt Lộ Thần và những người khác. Thú vệ nhất định phải giết, nếu không hắn không thể vào bụng hỗn độn thú tìm kiếm những thiên nữ của Cửu Thiên Viện. Tuy những thú vệ này hiện giờ nhìn không có tính công kích, nhưng một khi bị ý chí của hỗn độn thú khống chế, chúng sẽ chắc chắn tấn công những người ngoại lai như bọn họ. Ngay khi Trừ Chính Vũ chuẩn bị tiêu diệt Lộ Thần và những người khác, Lộ Thần hét lớn, kết trận. Tiếng nói vừa dứt, các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều vận dụng hết toàn lực. Ngay sau đó, họ lại lập nên tụ linh trận. Tụ linh trận xuất hiện, toàn bộ uy áp từ Trừ Chính Vũ đều bị trận nhãn của Lộ Thần đỡ lấy. Ngộ Thần đứng thẳng người, pháp tướng sau lưng từ từ hiện ra, thấy thực lực của những thú vệ này khi hợp lại đuổi kịp mình. Trừ Chính Vũ lại một lần nữa sửng sốt. Hắn đến ngoại vực cũng đã một thời gian, sao chưa từng gặp thú vệ nào lợi hại như vậy? Lực lượng của những thú vệ này lại có thể kết hợp để trở nên mạnh hơn. Trừ Chính Vũ đột nhiên cảm thấy áp lực. Từ khi đến đây, hắn chưa từng gặp phải cường giả nào, cơ bản đều là một chiều nghiền áp. Lộ Thần sau khi thu được sức mạnh, không vội ra tay, hắn muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan đến ngoại giới. Ngộ Thần thân thể nhanh chóng bay lên, như mũi tên lao vút tới độ cao ngang bằng với Trừ Chính Vũ, khí tức quanh thân phập phồng, tay áo tung bay trong hư không. Hắn nhìn thẳng vào Trừ Chính Vũ, nói, ta không phải thú vệ, ta chỉ muốn biết tình hình bên ngoài thế nào. Thấy Lộ Thần dù có được sức mạnh cường đại nhưng vẫn giữ thái độ kiềm chế, không hề có ý định ra tay, Trừ Chính Vũ hơi nhao mắt, trong lòng bắt đầu tin lời Lộ Thần. Nếu những người trước mặt là thú vệ, với thực lực ngang ngửa, chúng sẽ không vòng vo, trực tiếp ra tay, chứ không phí lời. Dù sao, nhiệm vụ của thú vệ là không chút nương tay tiêu diệt mọi kẻ xâm nhập. Trừ Chính Vũ trầm ngâm một lát, rồi nói ngươi đến từ bên ngoài, vậy sao ngươi lại không biết tình hình bên ngoài? Giọng hắn có chút nghi hoặc và dò xét. Lộ Thần cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đã chuyển thế nhiều lần ở thế giới này, nên mất đi nhiều ký ức. Nghe vậy, Trừ Chính Vũ ánh mắt lóe lên sự hiểu rõ, hóa ra là chuyển thế mất trí nhớ. Hắn liền hỏi tiếp, ngươi còn nhớ gì về thế giới bên ngoài? Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Lộ Thần, dường như muốn tìm ra điều gì đó từ nét mặt hắn. Lộ Thần lắc đầu, hoàn toàn không nhớ gì cả. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự hoang mang và thất lạc. Trừ Chính Vũ hơi sững sờ, rồi nói thẳng, được rồi, xem như ngươi không ra tay với ta, ta sẽ bỏ chút thời gian kể cho ngươi nghe tình hình bên ngoài. Nói rồi, hắn hơi ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, hiện tại các ngươi đang ở trong thân thể hỗn độn thú, bên ngoài là mênh mông hỗn độn hải, tu sĩ vào hỗn độn hải thì rất khó sống sót. Trừ Chính Vũ dừng lại, nhìn quanh không gian tối tăm, dường như xuyên thấu không gian nhìn ra hỗn độn hải bên ngoài. Vì vậy đa số tu sĩ chọn trốn vào thân thể hỗn độn thú, nhưng trong thân thể hỗn độn thú có thú vệ, chúng sẽ tấn công những kẻ ngoại lai như chúng ta. Nghe đến đó, mắt Lộ Thần lóe lên, lập tức nhớ đến khóa giới thạch mà hệ thống thưởng cho mình. Hắn chợt hiểu ra công dụng của khóa giới thạch, chắc chắn khóa giới thạch dùng để rời khỏi hỗn độn hải. Lộ Thần bình tĩnh lại, vội hỏi, bên ngoài hỗn độn hải là đâu? Giọng hắn đầy vội vã, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mắt chăm chú nhìn Trừ Chính Vũ. Thấy Lộ Thần vội vàng như vậy, Trừ Chính Vũ cười khẩy, gấp gì chứ, bây giờ ngươi nên nghĩ cách rời khỏi thân thể hỗn độn thú đã. tiếng cười của hắn mang theo sự trêu chọc, ánh mắt cũng đầy vẻ thăm dò. Tu sĩ nếu không rời khỏi thân thể hỗn độn thú thì hoặc bị đồng hóa thành thú vệ, hoặc bị thú vệ giết chết, hoặc bị hỗn độn thú luyện hóa. Trừ Chính Vũ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Lộ Thần trầm ngâm, ngươi không nói tu sĩ rất khó sống sót ở hỗn độn hải sao? Vậy chạy khỏi thân thể hỗn độn thú chẳng phải cũng chết? Giọng hắn có chút nghi hoặc. Trừ Chính Vũ lắc đầu, nói thì như vậy, nhưng cũng hơn bị hỗn độn thú luyện hóa. Hơn nữa, biết đâu chúng ta tìm được cách sống sót, còn ở trong thân thể hỗn độn thú thì chỉ có chờ chết. Giọng hắn đầy quyết tâm và hy vọng. Nghe Trừ Chính Vũ nói vậy, Lộ Thần thấy cũng có lý. Hắn đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần trong bụng hỗn độn thú mà vẫn không tìm được cách rời khỏi thế giới này, thậm chí ký ức trước kia cũng không tìm lại được. Nếu tiếp tục chuyển thế, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ quên hết ký ức, trở thành người bản địa trong bụng hỗn độn thú. Hơn nữa, không có ký ức kiếp trước, hắn có thể chuyển thế nữa hay không còn chưa biết. Nghĩ đến khả năng đó, Lộ Thần sửng gai ốc. Nếu có một kiếp nào đó hắn không tìm lại được ký ức kiếp trước, e rằng rất khó trở nên mạnh mẽ hơn, không thể tránh khỏi đại kiếp kỷ nguyên, rồi sẽ hoàn toàn chết đi. Hắn sống đến bây giờ, chứng tỏ đã tránh được vô số kỷ nguyên đại kiếp. Nghĩ đến những lời Huyền Thiên nói, trong đầu Lộ Thần chợt nảy sinh một âm mưu nhằm vào hắn. Dù sao hắn là người mang ký ức địa cầu, đã đọc không ít tiểu thuyết, nên khá nhạy cảm với những chuyện này. Hắn lập tức nghi ngờ Huyền Thiên chính là kẻ thù của mình. Nhưng vì Huyền Thiên không thể giết chết hắn, nên muốn mượn hỗn độn thú để trừ khử hắn. Đã Huyền Thiên nói đến kết cục đó, thì kế tiếp hắn nhất định sẽ dùng vài thủ đoạn đối phó mình, xem ra phải cẩn thận. Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ thì Trừ Chính Vũ lê tiếng, ta đã kể cho ngươi tình cảnh của ngươi rồi, giờ đến lượt ngươi trả lời ta vài câu hỏi. Giọng hắn nghiêm nghị. Lộ Thần hơi sững sờ, hỏi câu hỏi gì? Trừ Chính Vũ thẳng thắn hỏi, ngươi nói Thiên Cơ Nữ là người như thế nào? Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Lộ Thần, ánh mắt đầy hiếu kỳ và dò xét. Lộ Thần suy nghĩ một chút, đáp, nàng là người rất giỏi về thôi diễn chi thuật, có thể tính toán được thời gian đến cuộc kỷ nguyên đại kiếp, lại rất bí ẩn, ta chưa từng gặp nàng, chỉ nghe nói về nàng. Nghe Lộ Thần trả lời, Trừ Chính Vũ rơi vào trầm tư, trong lòng nghĩ, giỏi thôi diễn chi thuật thì quả đúng là có thể, chỉ là nếu hắn vào bụng hỗn độn thú, ai rằng rất khó ra được. Nghĩ đến đây, Trừ Chính Vũ tiếp tục hỏi, ngoài việc giỏi thôi diễn chi thuật, nàng chắc chắn cũng rất mạnh, ngươi thấy thực lực nàng thế nào? Giọng hắn đầy vẻ mong đợi và lo lắng. Lộ Thần hơi nhíu mày, nói, chắc là rất mạnh, ta chưa từng gặp, không thể đoán được thực lực cụ thể của nàng, nhưng nàng có thể truyền tin tức về kỷ nguyên đại kiếp khắp vũ trụ. Nhìn vào điểm đó thì thực lực nàng không tầm thường. Trừ Chính Vũ nghĩ bụng, nếu thực lực nàng rất mạnh thì khả năng lớn là thiên nữ của Cửu Thiên Viện họ. Trước đây thiên nữ của họ nói muốn đi một chuyến vào bụng hỗn độn thú, có lẽ có thể tìm được cách rời khỏi hỗn độn hải ở đó. Trừ Chính Vũ lại nhìn Lộ Thần rồi nói, nếu ngươi thật sự đến từ ngoại giới thì không cần phải đánh nhau, chúng ta có chung kẻ thù. Giọng hắn có vẻ thân thiện và muốn hợp tác. Ngươi có thể đưa ta đến vũ trụ của các ngươi không? Ta muốn gặp Thiên Cơ Nữ mà ngươi nói. Ánh mắt hắn đầy mong đợi và kiên định. Lộ Thần không chút do dự đáp, được. Trừ Chính Vũ dù sao cũng là người ngoại giới, chỉ cần giữ quan hệ tốt với hắn thì có thể hiểu thêm về chuyện bên ngoài, ví dụ như bên ngoài hỗn độn hải có gì, những điều này Lộ Thần cần phải biết rõ. Nhưng khi Lộ Thần chuẩn bị hủy tụ linh trận đưa Trừ Chính Vũ trở về vũ trụ của họ, kỳ một phân thân khác của Lộ Thần đang ở ngoại vực đột nhiên phát hiện lối đi truyền tống của họ đã đóng lại. Nói cách khác, họ hiện giờ không thể dùng lối đi truyền tống đó trở về vũ trụ của họ, tức là trong bụng hỗn độn thú. Lộ Thần hơi sững sờ, quay đầu nhìn Thiên Hồng Nữ Đế, nói, lối đi truyền tống đã đóng lại, các ngươi ban đầu ra khỏi ngoại vực như thế nào? Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, theo ta. Giọng nàng lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào. Nói xong, Thiên Hồng Nữ Đế quay người, chuẩn bị dẫn đường cho Lộ Thần. Trừ Chính Vũ vừa nói xong, Thiên Hồng Nữ Đế cũng nghe hiểu. Giờ đây Thiên Hồng Nữ Đế cũng nghi ngờ mình không phải người của vũ trụ này. Dù nàng giờ muốn giết Lục, nhưng làm rõ thân phận mình quan trọng hơn lúc này. Nghe thấy giọng Thiên Hồng Nữ Đế, Trừ Chính Vũ hơi sững sờ. Nữ nhân này nói hắn cũng hiểu, chẳng phải có nghĩa là nàng cũng đến từ ngoại giới sao? Nhưng sức mạnh trên người nàng giống y hệt người đàn ông trước mắt, giống hỗn độn thú, nhưng hình như đã bị hỗn độn thú đồng hóa. Trái tim Trừ Chính Vũ chợt lo lắng, thiên nữ của họ chạy đến bụng hỗn độn thú, chẳng lẽ cũng bị hỗn độn thú đồng hóa? Nếu thế thì phiền toái rồi. Hắn cau mày, lộ vẻ lo lắng. Trừ Chính Vũ nhìn bóng lưng Thiên Hồng Nữ Đế, hỏi Lộ Thần, nàng cũng từ ngoại giới đến? Lộ Thần đáp thẳng, đúng thế. Lộ Thần hiện giờ cảm thấy, phàm là nữ nhân có quan hệ với hắn, rất có thể đều cùng hắn cùng nhau tiến vào thế giới này. Chính mình mãi ở trong dạ dày hỗn độn thú chuyển thế, nói không chừng chính là để tìm đủ những nữ nhân cùng hắn cùng nhau vào thế giới này. Đang lúc Lộ Thần thất thần, tiếng Trừ Chính Vũ lại vang lên, ta hơi tò mò, ngươi dường như đã quên ký ức trước kia, vậy ngươi làm sao biết mình đến từ ngoại giới? Lộ Thần thản nhiên đáp, những ký ức khác ta quên, nhưng ta nhớ được mình đến từ ngoại giới. Trừ Chính Vũ nói, nếu ngươi lại chuyển thế một lần, e rằng ngay cả việc ngươi là người ngoại giới cũng quên mất. Đến lúc đó ngươi sẽ bị hỗn độn thú đồng hóa hoàn toàn, trở thành thú vệ của nó. Lộ Thần vừa định nói gì, bỗng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Lộ Thần nhướng mày, ngẩng đầu nhìn quanh, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng gần, nhưng hắn không thấy kẻ địch nào đến gần. Thấy Lộ Thần đột nhiên cảnh giác, Trừ Chính Vũ không hiểu hỏi, đạo hữu làm gì vậy? Lộ Thần không trả lời Trừ Chính Vũ, mà nói với các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều, đều dừng lại. Tiếng Lộ Thần vừa dứt, tất cả đại đế đều dừng lại, không còn theo Thiên Hồng Nữ Đế tiến lên. Mọi người nhìn Lộ Thần, tâm trạng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Lộ Thần thả ra thần thức, tĩnh tâm cảm nhận tình hình bên ngoài. Ngay lúc đó, trên đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy khổng lồ, một vòng xoáy hút Lộ Thần và các đại đế Đại Hạ Hoàng Triều đi, vòng xoáy còn lại hút Trừ Chính Vũ và cung điện của hắn vào. Khi Lộ Thần kịp phản ứng, phát hiện họ đã trở về vũ trụ ban đầu, Trừ Chính Vũ đã không còn thấy bóng dáng. Ngộ Thần lập tức nghi ngờ tất cả là do Huyền Thiên làm, nhưng hắn thực sự không hiểu, thực lực Huyền Thiên hẳn không khác mình là mấy. Sau lúc trước khi bốn đại thế lực đại đế đều có mặt, Huyền Thiên không ra tay với mình, lại cứ kéo dài. Kéo dài để làm gì? Hắn đang chờ đợi điều gì? Thấy chuyến đi ngoại giới này kết thúc đột ngột, các đại đế Đại Hạ Hoàng Triều đều ngơ ngác. Ban đầu họ cho rằng chuyến đi này có thể có được cơ duyên gì. Dù không có cơ duyên, họ cũng có thể thể hiện tốt trước mặt Hạ Thiên Đế. Kết quả mới đến ngoại giới được một lúc, họ đã bị lực lượng nào đó đưa trở lại. Đây là ai làm? Nói chính xác, là ai có sức mạnh kinh khủng như vậy, lại có thể đưa nhiều người họ trở về vũ trụ gốc như vậy? Thiên Hồng Nữ Đế nhìn Lộ Thần đang thất thần, hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Nghe Lộ Thần nói mình là người ngoại giới, Thiên Hồng Nữ Đế cơ bản đã đoán được ý nghĩ của Lộ Thần. Lộ Thần chắc chắn muốn rời khỏi vũ trụ này. Hắn hiện giờ hẳn đang nghĩ cách rời khỏi thế giới này. Lộ Thần lấy lại tinh thần, nhìn Thiên Hồng Nữ Đế nói, đi một bước tính một bước thôi, chúng ta còn có một kẻ thù lớn nhất cần đối phó. Lộ Thần không nghĩ mình có thể tùy tiện rời khỏi thế giới này. Nếu hắn có thể rời đi, thì sau bao nhiêu lần chuyển thế, những người cùng kiếp trước với hắn đã sớm rời đi rồi. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn quanh tinh không, rồi lẩm bẩm, thật không ngờ, vũ trụ xinh đẹp này lại nằm trong bụng một sinh vật. Thiên Hồng Nữ Đế hỏi, ngươi tin lời người đó nói? Lộ Thần đáp, xác suất lớn là thật. Thiên Hồng Nữ Đế không nói thêm gì. Không chỉ Lộ Thần tin, chính nàng cũng tin. Nhưng tin thì tin, hiện tại họ vẫn chưa có khả năng rời khỏi vũ trụ này. Lúc này, Lộ Thần phát hiện phân thân của mình vẫn ở ngoại vực, liền nghĩ dùng phân thân tìm Trừ Chính Vũ. Nếu tìm được hắn, hắn sẽ có thêm nhiều thông tin về thế giới bên ngoài. Rồi hắn điều khiển phân thân bắt đầu di chuyển. Cùng lúc đó, Trung Ương Tinh Vực, Hồng Vũ Thế Giới, Thái Khang Đại Đế cùng Tiên Chu của Thanh Tiệt Thánh Địa nhanh chóng trở về Trung Ương Tinh Vực. Điều bất ngờ là Thiên Cơ Lâu Thiên Giai truyền tống trận lại mở cho họ. Đó là lý do họ trở lại Trung Ương Tinh Vực nhanh như vậy. Thái Khang Đại Đế nhìn về phía Trung Ương Tinh Vực xa xa, lòng không khỏi xúc động. Không biết lần này trở lại Thanh Việt Thánh Địa, hắn có thể đánh bại Thanh Việt Chi Chủ, đoạt được quyền trưởng khống Thanh Việt Thánh Địa hay không? Một đại đế khác đến trước mặt Thái Khang Đại Đế nói, Thánh Tử, kỳ thực chúng ta không cần quay về. Với thực lực của ngài bây giờ, đợi đến kỷ nguyên đại kiếp, tự mình tìm độ kiếp chi địa cũng được. Cần gì nhất định phải đoạt Thanh Việt Thánh Địa? Hiện giờ Thanh Việt Thánh Địa như đầm rồng hang hổ, Thanh Việt Chi Chủ rất có thể đã biết người hắn phái đi đã chết. Chưa kể Thanh Việt Chi Chủ đã nghĩ cách trừ khử phản đồ. Nghe đại đế bên cạnh nói xong, Thái Khang Đại Đế thở dài. Thật ra, hắn cũng từng nghĩ không trở về Thanh Việt Thánh Điện. Dù sao mâu thuẫn giữa hắn và Thanh Việt Chi Chủ sớm muộn gì cũng công khai, mà Thanh Việt Thánh Điện nằm trong tay Thanh Việt Chi Chủ. Những trận pháp của lão kia cũng do Thanh Việt Chi Chủ khống chế. Họ ở Thanh Việt Thánh Địa giao chiến với Thanh Việt Chi Chủ, rất có thể không phải đối thủ. Nhưng Thái Khang Đại Đế lại cân nhắc một vấn đề. Họ không biết độ kiếp chi địa ở đâu, cũng không rõ cách tìm kiếm cụ thể. Họ chỉ biết ở kỷ nguyên giao tiếp chi địa có khả năng sống sót, và kỷ nguyên giao tiếp chi địa rất có thể xuất hiện ở Trung Ương Tinh Vực. Thái Khang Đại Đế trở về lần này, một mặt là để lấy được từ Thanh Việt Chi Chủ phương pháp tìm kiếm độ kiếp chi địa, mặt khác là phòng ngừa các đại đế khác tranh giành địa bàn. Không ai chắc chắn độ kiếp chi địa có giới hạn người hay không, cho nên các thế lực lớn nhất định sẽ vì một vài khu vực ở Trung Ương Tinh Vực mà đánh giết lẫn nhau. Nếu không trưởng khống Thanh Việt Thánh Địa, thì những người của họ hiện giờ khó lòng chiếm lĩnh được một mảnh đất ở khu vực trung tâm của Trung Ương Tinh Vực. Thái Khang Đại Đế nói với các đại đế trước mặt, lần này trở về, một là để có được thông tin kỹ càng hơn về độ kiếp chi địa, mặt khác là để tránh bị các thế lực khác đuổi khỏi Trung Ương Tinh Vực. Một đại đế cửu trọng cảnh như Thái Khang Đại Đế muốn gia nhập thế lực khác không phải chuyện dễ, chủ yếu là ngoài Lộ Thần ra, vũ trụ này không có cách nào khống chế đại đế hiệu quả. Giữa các đại đế vẫn tồn tại sự nghi kỵ, nhất là giữa các đại đế cửu trọng cảnh. Đa số đại đế cửu trọng cảnh đều muốn đột phá thành thiên đế, cho nên họ rất đề phòng các đại đế cửu trọng cảnh khác. Điểm quan trọng nhất là trước đây Thanh Việt Thánh Địa chủ động tuyên bố tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Rõ ràng là đại đế cửu trọng cảnh của Thanh Việt Thánh Địa sợ Lộ Thần sớm đột phá thành thiên đế, nên mới ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều. Nay Thái Khang đại đế nói không muốn thành thiên đế, e rằng các thế lực siêu cấp khác đại đế cửu trọng cảnh cũng sẽ không tin. Đang lúc Thái Khang đại đế suy tính kế hoạch đoạt lấy Thanh Việt Thánh Điện, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ xa truyền đến. Hắc ám khí tức ấy khiến tất cả đại đế hiện trường đều không rét mà run, như thể bị một thứ gì đó khủng bố theo dõi. Thái Khang đại đế sắc mặt nghiêm trọng, lập tức thả ra thần thức dò xét tình hình xung quanh tinh vực. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một luồng thiên ma chi lực nồng đậm, dày đặc. Thiên ma chi lực ấy thậm chí áp chế thần thức của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Thái Khang đại đế vội vàng thu hồi thần thức, sắc mặt trắng bệch. Thấy Thái Khang đại đế có vẻ không ổn, các đại đế khác lo lắng hỏi: "Thánh tử, ngươi sao vậy? Thánh tử, ngươi phát hiện điều gì? Thánh tử, ngươi cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng kia sao?" Thái Khang đại đế không nói gì, ánh mắt hướng về phía Thần Nguyệt Hoàng Triều. Hắn rõ ràng cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng đó đang thẳng tiến về phía Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thái Khang đại đế suy nghĩ, để lại thiên ma chi lực dày đặc như vậy, thiên ma đang tiến về Thần Nguyệt Hoàng Triều ít nhất cũng phải là cửu trọng cảnh. Họ từng thấy thiên ma cửu trọng cảnh ở Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng khí tức thiên ma vừa rồi dường như còn khủng bố hơn. Nghĩ đến đây, Thái Khang đại đế không kìm được toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Một thiên ma mạnh mẽ như vậy xuất hiện ở trung ương tinh vực, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Thái Khang đại đế trầm mặc một lát rồi nói: "Mọi người, hãy nhanh chóng trở về Thanh Việt Thánh Điện." Lời vừa dứt, Thái Khang đại đế liền chuẩn bị tăng tốc trở về Thanh Việt Thánh Điện. Hắn cảm thấy cần phải trở về chuẩn bị trước. Thiên ma vừa rồi mang đến cho hắn cảm giác quá kinh khủng. Hắn có dự cảm, chu ương tinh vực sắp không yên ổn. Nhưng khi Thái Khang đại đế vừa dứt lời, từ xa truyền đến một giọng nam: "Các ngươi quả thật khiến trẫm đợi lâu rồi." Nghe thấy giọng nói này, mọi người sững sờ. Một đại đế quát lớn: "Ai đó? Ở đây giả thần giả quỷ." Vừa dứt lời, một thân ảnh áo trắng đột nhiên xuất hiện trước tiên chu của họ. Khi mọi người nhìn rõ Lộ Thần, các đại đế Thanh Việt Thánh Địa không khỏi sửng sốt. Lộ Thần sao lại xuất hiện trước mặt họ? Họ đã dùng thiên cơ lâu thiên giai truyền tống trận, đi với tốc độ nhanh nhất. Vậy mà Lộ Thần lại đến trước. Đại Hạ Hoàng Triều phía trước không phải có vực sâu vũ trụ nguy hiểm sao? Ngộ Thần làm sao vượt qua được? Thái Khang đại đế nhìn Lộ Thần nói: "Ngươi làm sao vượt qua vực sâu vũ trụ kia?" Họ tận mắt chứng kiến đại đế bên họ biến thành thiên ma khi vượt qua vực sâu vũ trụ, hơn nữa còn là cửu trọng cảnh. Vậy mà Lộ Thần lại bình an vô sự. Quan trọng hơn là, tại sao Lộ Thần lại có thể đuổi kịp, thậm chí chắn đường họ? Ngộ Thần thản nhiên nói: "Chờ các ngươi gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, các ngươi sẽ biết." Cái này, lời nói của Lộ Thần khiến các đại đế tại chỗ lại càng thêm sửng sốt. Gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều? Lộ Thần không phải đến truy diệt sao? Sao lại mời họ gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều? Lộ Thần nhìn thấy vẻ mặt khó tin của những người này, liền thẳng thắn nói: "Các ngươi có lẽ vẫn chưa biết cục diện vũ trụ hiện nay. Trẫm nói thẳng với các ngươi, phân thân của trẫm đã diệt trừ phần lớn các đại đế của bốn đại thế lực đứng đầu do Thiên Cơ Lâu cầm đầu ở Mại Vực. Tuy Thần Võ đại đế và lâu chủ Thiên Cơ Lâu đã chạy trốn, nhưng đại thế của chúng đã mất. Rất nhanh, hạm đội Đại Hạ Hoàng Triều sẽ tiến vào quân tinh vực." Các đại đế của Thanh Việt Thánh Địa nhìn nhau, trong mắt đều đầy vẻ hoang mang. Lộ Thần phân thân diệt trừ phần lớn các đại đế của bốn đại thế lực đứng đầu do Thiên Cơ Lâu cầm đầu. Thật hay giả? Nếu như vậy, chỉ sợ rất nhanh trung ương tinh vực sẽ không còn thế lực siêu cấp nào dám địch lại Đại Hạ Hoàng Triều. Dĩ nhiên, cũng có khả năng tất cả các thế lực siêu cấp còn lại liên minh chống lại Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng với thực lực Lộ Thần thể hiện, cho dù tất cả các thế lực siêu cấp liên minh, cũng chưa chắc là đối thủ của Đại Hạ Hoàng Triều. Thái Khang đại đế do dự một lát, nhìn những đại đế đi theo mình. Việc này, hắn không thể tự mình quyết định. Lúc này, các đại đế của Thanh Việt Thánh Địa lại nhìn nhau, cuối cùng đều nói với Thái Khang đại đế: "Thánh tử, chúng ta nghe ngài." Những đại đế này không phải kẻ ngốc, họ hiểu rõ, dù Lộ Thần nói dối, phân thân của hắn không diệt trừ các đại đế của bốn đại thế lực, thì với thực lực hiện tại của Lộ Thần, tình thế của họ cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu lúc này không đầu hàng, kết cục chỉ có diệt vong. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, Đại Hạ Hoàng Triều cũng không tệ. Đại Hạ Hoàng Triều hiện nay là thế lực đỉnh cao trong vũ trụ. Những thánh địa lâu năm kia cũng chưa chắc là đối thủ của Đại Hạ Hoàng Triều. Bùi chi Thanh Việt Thánh Điện đã không còn cách nào với Đại Hạ Hoàng Triều. Hơn nữa, họ vừa cảm nhận được một thiên ma cường đại xuất hiện ở trung ương tinh vực. Trung ương tinh vực sắp xảy ra biến cố lớn, tìm một chỗ dựa đáng tin cậy lúc này là lựa chọn tốt. Nghe các đại đế nói nghe mình, Thái Khang đại đế lập tức hiểu ý nghĩ của họ. Rõ ràng là họ không còn ý chí chiến đấu. Thái Khang đại đế nhìn về phía Lộ Thần ở xa xa. "Tốt, chúng ta quy hàng Đại Hạ Hoàng Triều." Lộ Thần có chút bất ngờ, hắn tưởng phải tốn nhiều sức lực, không ngờ chỉ vài câu đã xong. Lộ Thần nói tiếp: "Trước khi quy hàng, các ngươi cần làm một việc." Nghe vậy, Thái Khang Đại Đế cau mày, lập tức hỏi, việc gì? Thái Khang Đại Đế nhi Lộ Thần muốn họ giao nộp danh sách, để họ làm những nhiệm vụ nguy hiểm. Lộ Thần nói, không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần buông lỏng thần thức. Thái Khang Đại Đế nhìn Lộ Thần đầy khó hiểu, buông lỏng thần thức, làm gì? Bình thường, buông lỏng thần thức có nghĩa là bị đối phương khống chế, nhưng vũ trụ này không có cách nào khống chế Đại Đế. Nên Thái Khang Đại Đế không hiểu tại sao Lộ Thần muốn họ buông lỏng thần thức. Nhưng các đại đế tại chỗ không do dự, lập tức buông lỏng thần thức. Lộ Thần lập tức dùng khống hồn thuật, để lại một ấn ký thần hồn sâu trong linh hồn của nhiều đại đế. Khi Thái Khang Đại Đế cảm nhận được ấn ký sâu trong linh hồn, mới tỉnh lại. Lộ Thần lại có thể khống chế đại đế, họ hối hận cũng không kịp. Thái Khang Đại Đế có chút bất đắc dĩ, sao hắn quên Lộ Thần có thể là thiên đế chuyển thế. Người khác có lẽ không có cách khống chế đại đế, nhưng không có nghĩa là thiên đế chuyển thế cũng không có. Thái Khang Đại Đế không còn xoắn xuýt chuyện bị khống chế nữa. Hắn cảm nhận được, thần hồn ân ký này chỉ khi bọn họ muốn phản bội Lộ Thần mới phát huy tác dụng, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến họ. Vì đã quy hàng Đại Hạ Hoàng Triều, tiếp theo nên đặt lợi ích của Đại Hạ Hoàng Triều lên hàng đầu. Lộ Thần vừa nói Đại Hạ Hoàng Triều sắp tiến vào quân tinh vực, điều này khiến Thái Khang Đại Đế nhớ đến thiên ma chi lực mà mình vừa cảm nhận được. Thái Khang Đại Đế liền nói với Lộ Thần, không biết bệ hạ có cảm nhận được lúc trước có một thiên ma cường đại tiến vào trung ương tinh vực không? Thái Khang Đại Đế nghĩ thầm, Ngộ Thần đã xuất hiện trước mặt họ, chắc chắn Lộ Thần cũng cảm nhận được. Lộ Thần đáp, trẫm cảm nhận được, đó rất có thể là thần võ đại đế. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người đều sửng sốt. Thần võ đại đế, tên thiên ma tản ra thiên ma chi lực kia lại là thần võ đại đế. Mọi người nhanh chóng phản ứng lại, điều đó cũng không phải là không thể. Dù sao, không lâu trước đây họ mới chứng kiến một đại đế cửu trọng cảnh biến thành thiên ma trước mắt mình, nhưng cuối cùng thiên ma đó bị Lộ Thần dễ dàng giải quyết. Thái Khang Đại Đế hỏi, bệ hạ đã biết thiên ma đó là thần võ đại đế, không biết bệ hạ có định tiến công Thần Nguyệt Hoàng Triều không? Lộ Thần nói, chuyện thần võ đại đế tạm thời để qua một bên, nhiệm vụ chính của chúng ta hiện nay là tiếp tục mở rộng, cho dù họ hiện tại có đang ở trong bụng hỗn độn thú hay không. Ngộ Thần muốn mạnh hơn nữa thì phải dựa vào khí vận của Đại Hạ Hoàng Triều, gần đây hắn muốn để các thê thiếp mang thai quả thực quá khó khăn, ngay cả khi dùng phân thân thiên nhân cảnh, hắn cũng không thể khiến các thê thiếp mang thai. Rõ ràng đây không phải vấn đề cảnh giới, mà là có một quy tắc nào đó đang hạn chế hắn. Lúc bầu, hắn tưởng rằng do cảnh giới của hắn quá cao nên các thê thiếp mới không thể mang thai. Sau đó, hắn cố ý tạo ra một số thân thể có cảnh giới thấp hơn, nhưng những thân thể này cũng không thể khiến các thê thiếp mang thai. Như vậy, hiển nhiên không phải do cảnh giới quá cao. Hắn là một đại đế nắm giữ sáng sinh chi lực mà lại không thể tạo ra sinh mệnh mới. Điều này quả thực không hợp lý. May mà hắn hiện giờ đã đủ mạnh, nhưng không còn quá dựa dẫm vào việc sinh con để mạnh lên nữa. Hiện nay, Lộ Thần lo lắng nhất không phải thần võ đại đế, mà là Huyền Thiên. Không biết Huyền Thiên đang trốn ở đâu. Huyền Thiên còn sống một ngày, hắn liền không thể yên tâm một ngày. Thái Khang Đại Đế nói tiếp, nếu bệ hạ không định tiến công Thần Nguyệt Hoàng Triều, có thể thử chiếm lấy Thanh Việt Thánh Địa trước. Phần lớn người ở Thanh Việt Thánh Địa đều ủng hộ ta. Chỉ cần ta trở lại Thanh Việt Thánh Địa và giải quyết Thanh Việt Chi Chủ, thì Thanh Việt Thánh Địa cùng những tinh vực do nó khống chế sẽ thuộc về Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe Thái Khang Đại Đế nói vậy, Lộ Thần trầm ngâm một lát. Họ quả thực cần một điểm truyền tống ở khu vực trung tâm của Trung ương tinh vực. Có điểm truyền tống, việc tấn công Trung ương tinh vực sau này sẽ thuận tiện hơn. Nghĩ đến đó, Ngộ Thần nói, được, trẫm lập tức phái đại quân tiến công Thanh Việt Thánh Điện. Thấy Lộ Thần đồng ý đề nghị của mình, Thái Khang Đại Đế trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn đã sớm không ưa Thanh Việt chi chủ, giờ đây cuối cùng cũng tìm được cơ hội trừ khử hắn. Hắn tin tưởng với thực lực của Lộ Thần, dù Thanh Việt chi chủ trốn trong Thanh Việt Thánh Địa và điều động cổ trận pháp của Thánh Điện, cũng không thể nào là đối thủ của Lộ Thần. Lộ Thần nói là làm, không chút do dự, lập tức sai Lôi Đình Đại Đế dẫn theo hơn 10 đại đế cùng Thái Khang Đại Đế tiến đến Thanh Việt Thánh Điện. Cùng lúc đó, ở ngoại vực, những thế lực đỉnh cao kia vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra với 4 đại thế lực, nhưng đã có không ít đại đế của các thế lực đỉnh cao dự định trở về. Đa phần những người đã từng vào ngoại vực đều phát hiện nơi đó trống rỗng, chẳng có gì cả. Đừng nói đến những bảo vật mà Thiên Cơ Lâu nói tới, thứ có thể giúp đại đế cửu trọng cảnh đột phá. Ngày càng nhiều đại đế nhận ra rằng họ đã bị Thiên Cơ Lâu chơi xỏ. Rất nhanh, nhiều đại đế cũng hiểu tại sao Thiên Cơ Lâu lại tung tin giả mạo như vậy. Để Thiên Cơ Lâu phải tốn công sức bố trí như thế, thì trong toàn vũ trụ hiện giờ chỉ có một thế lực duy nhất, Đại Hạ Hoàng Triều. Sau khi hiểu ra tất cả đều là do Thiên Cơ Lâu đứng đầu 4 đại thế lực bày mưu tính kế để đối phó Đại Hạ Hoàng Triều, các đại đế của những thế lực đỉnh cao liền hùng hổ tiến về nơi giao giới giữa vũ trụ và ngoại vực, chuẩn bị trở lại vũ trụ chính. Cùng lúc đó, trong một tinh vực nào đó, một chiếc tiên thuyền màu tím chậm rãi trôi nổi trong hư không. Huyền Khanh Mây thân mặc một bộ lụa mỏng màu tím, đứng trước mũi thuyền, nhìn về phía trung tâm tinh vực, thì thầm, xem ra đã đến lúc kết thúc.